Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Rất vui vì ngày hôm nay lại có thể tiếp tục trở lại để gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo của bộ truyện Nam Chính Dây Dưa Với Tôi Đi, một bộ truyện ngôn tình trọng sinh hiện đại, nam nữ cường, gia đấu cực kỳ hay và hấp dẫn. Đây là một bộ truyện nữ phụ xuyên sách. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này và muốn đón nghe trọn bộ bộ truyện để không bỏ lỡ một tình tiết nào trong bộ truyện này, hãy nhấn đăng ký kênh Nắng Radio, ấn vào hình quả chuông thông báo để trở thành người nhận được thông báo sớm nhất khi mình đăng tải video chuyện mới lên kênh. Chuyện sẽ được phát sóng trên kênh Nắng Radio vào 2 khung giờ, đó là 10 giờ sáng và khung giờ 7 giờ tối mỗi ngày. Sắp tới thì các bạn nếu có bộ truyện nào hay là một thể loại truyện nào muốn mình đọc, hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới. Kênh của mình thì sẽ ưu tiên đọc những bộ truyện không quá dài, dưới 150 chương và đã hoàn, chưa kênh nào đọc, mình sẽ xem xét bộ truyện nào phù hợp để có thể gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ với tập truyện số 24 của bộ truyện Nam Chính Dây Dưa Với Tôi Đi. Tập 24. Khi Trương Ngọc Vân nhận tội, xác định Trương Ngọc Vân phải chịu hình phạt nặng nhất, thì Minh Khê cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, nghe bọn họ nháo loạn nữa. Nhưng bây giờ, nghe Triệu Viên nói câu này, cô sững sờ nói: cho nên Trương Ngọc Vân vô tội, Triệu Viên cũng vô tội, cả nhà các người cũng vô tội. Vậy ai là người có tội? Tôi sao? Là tôi sao? Cha Triệu và Triệu Trạm Hoài vốn không vì Triệu Viên mà lung lay, mà khi mẹ Triệu thiếu chút nữa bị bộ dáng đáng thương của Triệu Viên mà không đành lòng, thì đã bị câu nói kia của Triệu Minh Khê kéo lại. Đúng vậy, tất cả mọi người đều hô hào bảo mình vô tội trong chuyện này. Có châm chọc hay không? Bọn họ có tư cách gì mà đứng trước mặt Triệu Minh Khê nói ra hai từ vô tội này? Cô cũng ngậm miệng. Cha Triệu nhìn Triệu Viên, nhịn không được mà nói: cô còn mặt mũi mà gọi tôi là cha sao? Hãy nhớ cho kỹ, cô là con gái của hung thủ, không phải là người của nhà họ Triệu chúng ta. Cả người nhà Triệu Viên run lên, mặt mày tái nhợt. Cha Triệu nhấn mạnh: nhà chúng ta cũng coi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trước kia vì cô mà nỗ lực hết thảy, tiền cần bỏ ra cũng đã bỏ ra, cũng lười tính toán khoản kia với cô. Nhưng từ nay về sau, hy vọng cô đừng lại xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta nữa. Học phí 3 năm cũng đã đóng xong, cô bước ra khỏi nhà họ Triệu, tự giải quyết cho tốt đi. Nước mắt Triệu Viên lập tức rơi xuống như vỡ đê. Cứ bị đuổi ra ngoài dễ dàng như vậy sao? Cô không thể tin được. Cô không đề cập tới 2 năm sau khi Triệu Minh Khê tới lấy hơn chục năm tình cảm trước kia. Chẳng lẽ người nhà họ Triệu cũng không cần sao? Cô không dám tin nhìn Triệu Vũ Ninh và mẹ Triệu, nhưng hai người đều từ tránh sang một bên. Cô lại nhìn về phía Triệu Trạm Hoài, anh cả từ nhỏ đã yêu thương cô nhất. Nhưng mà sắc mặt Triệu Trạm Hoài cũng xanh xám, lạnh lẽo và cứng rắn. Hoàn toàn chính xác. Cho dù như thế nào, bọn họ cũng không thể để Triệu Viên tiếp tục ở trong nhà họ Triệu. Không thể bởi vì Trương Ngọc Vân mà giận chó đánh mèo nhà họ Triệu. Mà như thế đã là nhân từ và lý trí cuối cùng của nhà bọn họ. Dù sao bọn họ đều có giáo dục, biết thế hệ sau là vô tội, nhưng mà muốn để bọn họ tiếp tục xem Triệu Viên là người trong nhà, vì Triệu Viên mà bỏ tiền tài, thời gian, tinh lực và yêu thương thì bọn họ không làm được. Đã biết con bé là con gái hung thủ, cả nhà bọn họ cảm thấy ghê tởm còn không kịp. Sao mà có thể làm như không có chuyện gì như lúc trước được? Hai chân Triệu Viên mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Không khí trong phòng khách cứng ngắc. Toàn thân Triệu Viên phát run. Nhớ lại 3 tháng ngắn ngủi này, cuộc đời mình đã xảy ra nhiều thay đổi to lớn. Anh trai, em trai, cha mẹ vốn thuộc về mình đều bị cướp đi. Bạn bè của mình cũng mỗi người một ngả. Hoa khôi trường học, thứ tự xếp hạng thi cử, tất cả đều bại dưới tay Triệu Minh Khê. Cô như kẻ thất bại, từng chút một trượt xuống vực sâu nhất của cuộc đời. Đến bây giờ, cả trường đều biết cô là đứa tu hú chiếm tổ chim khách. Mẹ đẻ cô là bảo mẫu cháo đổi con. Tất cả chuyện này là do ai tạo nên? Tất cả đều do Triệu Minh Khê. Triệu Viên vô cùng sợ hãi, cực kỳ căm hận. Bao hận ý góp nhặt trong lòng cô rốt cuộc đã nhịn không được nữa mà bạo phát. Cô bỗng nhiên nghiến răng, hùng hăng nói với cả nhà họ Triệu: Các người nói tôi là con gái của hung thủ, không xứng gọi các người là cha mẹ. Các người có nghĩ đến cảm giác cả đám các người có chỗ nào xứng đáng không? Cả nhà họ Triệu đều kinh ngạc khi cô đột nhiên nói câu này. Triệu Viên như phát điên, không quan tâm gì cả, nói: các người đều là đồng lõa với Trương Ngọc Phân, đừng có đứng chỗ này gán cho mình cái mác là người bị hại, đẩy hết thầy trách nhiệm lên đầu tôi và Trương Ngọc Phân à? Khi Triệu Minh Khê vừa đến nhà, bảo cô ấy đừng đụng vào đồ đạc của tôi là bà, bảo cô ấy đừng làm bẩn thảm trên nền nhà cũng là bà, bảo cô ấy theo tôi học một chút ít lễ nghi cũng là bà. Hai mắt Triệu Viên điên cuồng nhìn chằm chằm mẹ Triệu, gằn từng chữ một. Là bà, là lời của bà đã như vết dao đâm vào lòng cô ấy, không phải tôi. Mẹ Triệu thở gấp, cực kỳ đau đớn, cả giận nói: nếu không phải cô luôn tỏ ra bị ấm ức, thì làm sao hết lần này đến lần khác tôi bênh vực cô. Triệu Viên từ dưới đất bỏ dậy. Cái đó thì trách bà quá ngu xuẩn. Cả mặt mẹ Triệu đỏ bừng, xông lên cho Triệu Viên một bạt tai. Cô cũng giống hệt mẹ cô, lòng dạ rắn rết. Triệu Viên căm giận, lau nước mắt trên mặt, còn muốn nói ra chuyện khác, nhưng đã bị cha Triệu vẫy tay gọi người, cho hai người kéo cô ném ra khỏi nhà họ Triệu. Mẹ Triệu nhìn chằm chằm hướng Triệu Viên bị kéo đi, thở hổn hển, đặt mông ngồi xuống ghế salon. Bà cảm thấy mình sắp điên rồi. Đêm nay phòng khách nhà họ Triệu là một mớ hỗn độn. Mỗi người đều cảm thấy giống như vừa trải qua một trận động đất, lung lay sắp đổ. Trương Ngọc Phân và chứng cứ đã bị cảnh sát mang đi, chính thức bị giam giữ đến khi mở phiên tòa. Triệu Viên cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Triệu. Triệu Trạm Hoài bảo hai người đi thu dọn đồ đạc của Triệu Viên ở trong phòng, định dọn sạch sẽ tất cả rồi ném đi. Đêm khuya, cũng không biết Triệu Minh Khê rời đi từ lúc nào. Trước khi đi, cô cũng không nói tiếng nào. Trong phòng khách, chỉ còn lại mấy người nhà họ Triệu. Cha Triệu và mẹ Triệu lo sợ không yên nhìn quanh, chỉ cảm thấy cả căn nhà trống rỗng, không có tiếng bước chân, không có tiếng cười. Bầu không khí chết chóc, giống như hết cái tát này đến cái tát khác, tát vào mặt chính mình. Họ dường như đã mất đi tất cả, giống như đứng trước một thảm họa kinh hoàng. Mọi thứ đều không thể trở về như trước được nữa. Cũng bởi vì thảm họa này, trong lòng bọn họ cuối cùng cũng đã nhận thức được. Có thể giống như Triệu Viên nói, một phần nguyên nhân là do chính bọn họ tạo ra, là bọn họ đã phạm sai lầm. Bọn họ vì con gái của hung thủ mà vĩnh viễn mất đi đứa con ruột của mình. Chỉ sợ đây chính là trừng phạt lớn nhất dành cho họ. Làm cha làm mẹ như bọn họ đúng là thất bại vô cùng. Chuyện này dày vò tất cả mọi người mấy ngày qua. Rốt cuộc đêm nay đã có kết quả. Mặc dù nhà họ Triệu đã công khai bác bỏ tin đồn, đẩy bảo mẫu Trương Ngọc Phân chịu tội, nhưng mà Triệu Thị vẫn gánh chịu nhiều thiệt hại. Ngay cả công ty của Triệu Trạm Hoài cũng đã mất rất nhiều khách hàng. Thế là ngay cả khi Triệu, cha Triệu và Triệu Trạm Hoài đã kiệt sức vì lao tâm khổ tứ, thì vẫn phải tiếp tục làm việc để thu dọn cục diện rối rắm này. Phía Triệu Mặc cũng không khá khẩm gì hơn. Ngày càng có nhiều tin tức liên quan tới gia đình anh bị đào ra. Bắt đầu có người chào phúng với anh rằng không nghĩ tới dáng dấp đẹp trai như vậy, nhưng lại đối xử tệ với em gái của mình như thế. Người đại diện của anh đang giải quyết quan hệ xã hội. Mẹ Triệu thì mất hồn mất vía ở trong nhà. Mắt trần cũng có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của bà tệ hơn lúc trước rất nhiều. Nhìn bên ngoài, nhà họ Triệu vẫn có thể giữ được điềm tĩnh, nhưng trên thực tế đã lung lay rạn nứt. Mà tin tức này cũng đã truyền khắp nơi trong trường. Những tin đồn gần đây cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Thì ra bài đăng kia là thật. Triệu Viên không phải là thiên kim của nhà họ Triệu. Mẹ của Triệu Viên chính là hung thủ năm xưa, đã hoán đổi hai đứa bé. Có thể tưởng tượng rằng một khi tin tức này được xác nhận, trong trường sẽ náo loạn như thế nào. Lúc trước, tất cả mọi người đều không dám nói lung tung, sợ là lời đồn sẽ ảnh hưởng không tốt đến Triệu Viên. Mà bây giờ mọi người cũng chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Triệu Viên là bạn học với các cô ấy 3 năm. Thân phận thiên kim cao cao tại thượng. Thì ra chỉ được đến thế. Tất cả giáo dục tốt đẹp, hàng hiệu trên người, thân phận đều là do trộm được mà có. Ngay cả cuộc sống cũng là trộm được mà có. Trong trường hợp này, mọi người có thể đối xử với Triệu Viên như trước đây. những lời nghị luận trong trường không thể dừng lại được, đã vượt quá ngoài tầm kiểm soát. Nhưng mà sau khi Triệu Viên bị đuổi ra khỏi nhà họ Triệu, cũng không đi học. Không biết có phải vì sợ hãi hay không, mà cô ấy đã trực tiếp xin nghỉ bệnh nửa tháng. Thế nên những lời bàn tán này không chuyển tới tai cô ấy, ngược lại đều rơi vào tai của nhóm Bổ Xương, bạn tốt cùng chơi thân với cô ấy. Tường đổ, mọi người đẩy. Bây giờ tình cảnh của Bổ Xương và những người khác đi theo Triệu Viên cũng rất gian nan. Ở trong lớp, mấy người các cô luôn vô tình hay cố ý châm chọc thành tích của Triệu Minh Khê không tốt, ám chỉ Triệu Minh Khê có thể là con riêng, thì lần này đã bị vả đến sưng cả mặt. Trước đây không phải tất cả mọi người trong lớp nâng cao đều bảo vệ Triệu Viên, thì bây giờ càng nhiều người như vậy hơn. Chỉ riêng trong lớp nâng cao đã có người không nhìn được hành động trước đây của nhóm Bổ Xương, chỉ trích các cô là nào là cái gì không biết thì đừng nói lung tung, tất cả đều là đồng lõa với Triệu Viên. May mắn bản thân Triệu Minh Khê cũng không chịu thua kém, nếu không đã bị những lời ác độc kia của bọn họ làm cho ấm ức. Trên mặt Bổ Xương nóng bừng, nhưng lại không có cách nào phản bác. Dù sao chuyện cô công nhiên ném cặp sách của Triệu Minh Khê lúc tập huấn đã truyền ầm trong lớp. Bây giờ giống như cô biến thành tội nhân. Bổ Xương không thể đợi được đến lúc tới Triệu Viên đến trường sớm một chút, chia sẻ áp lực trên người cô. Bởi vì đến lúc này, Bổ Xương đã vô cùng ghét Triệu Viên. Triệu Viên e ngại ánh mắt của mọi người trong trường, nên dứt khoát không đi học. Thế mà không nghĩ đến, những ánh mắt kia đều rơi trên người cô. Bổ Xương vô cùng hối hận khi trước kia xem Triệu Viên là bạn bè tốt nhất, không thèm để ý, đều ra mặt thay cho bạn mình. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, căn bản Triệu Viên không đáng được như thế. Bổ Xương nghe chuyện về Triệu Minh Khê thì thực sự trong lòng cũng có chút áy náy. Cô vô cùng dày vò, có thể tưởng tượng ra sau 15 năm Triệu Minh Khê mới nhận được về nhà, lại trơ mắt nhìn thấy trong căn nhà kia có một chính mình khác, thì lúc đó tâm tình sẽ như thế nào. Mà không chỉ có như thế, cô và Ngạc Tiểu Hạ còn âm thầm phỏng đoán Triệu Minh Khê là con riêng, châm chọc khiêu khích Triệu Minh Khê. Suy nghĩ muốn nói lời xin lỗi với Triệu Minh Khê thực sự đã xuất hiện cả trăm lần trong lòng Bổ Xương. Cô đã nhiều lần xúc động muốn tới lớp quốc tế, muốn thẳng thắn nói lời xin lỗi về những chuyện trước kia với Triệu Minh Khê. Tuy nhiên, con người phạm sai lầm thì dễ, nhưng muốn dũng cảm bù đắp lại không dễ dàng như vậy. Trên đường tới lớp quốc tế, lúc nói xin lỗi sẽ có rất nhiều ánh mắt chĩa vào. Cô cũng không dám tưởng tượng. Bổ Xương không có dũng khí đó, chính vì thế chỉ có thể tiếp tục chịu đựng dày vò. Buổi trưa, một mình cô ra khỏi trường, tìm mua cái cặp sách giống với cái của Triệu Minh Khê mà cô đã ném vào thùng rác. Cô đã mua nhưng lại không dám để cho mọi người trong lớp nhìn thấy, vì thế bỏ vào trong một cái bọc màu đen, gói thật kỹ rồi mang về trường. Mà Minh Khê bên này, Đồng Tuệ thiếu chút nữa đã tức giận tới mức tăng huyết áp, nhưng mà Trương Ngọc Phân đã bị bắt đi, đang chờ thẩm vấn. Đây cũng coi như là kết quả tương đối tốt, Đồng Tuệ cũng không thể làm gì khác hơn. Đồng Tuệ lại gọi Minh Khê tới một ăn một bữa cơm, dựa theo tập tục ở quê, để một chậu than cho Minh Khê bước qua, ý nghĩ giải trừ vận rủi do gia đình đó mang lại. So với Đồng Tuệ và nhiều người căm phẫn, thì đối với chuyện này, trong lòng Minh Khê cũng có nổi lên gợn sóng. Không nổi lên gợn sóng gì, tâm tình khó diễn tả. Là có, nhưng cũng không đến mức phẫn nộ như vậy. Có lẽ bởi vì, nếu là trước kia, khi cô còn đang mong chờ người nhà họ Triệu yêu thương, khi biết được chân tướng mọi chuyện như thế này, thì cô cũng cảm thấy khổ sở. Cảm thấy mình bị đoạt đi rất nhiều thứ. Nhưng đến khi cô không còn quan tâm đến người nhà họ Triệu nữa, thì những thứ mà Trương Ngọc Phân và Triệu Viên cướp đi từ trong tay cô thì giống như chỉ là biểu tượng của người nhà, cũng không quan trọng đến như vậy. Bởi vậy ngược lại, Minh Khê là người an ủi người nhà họ Đồng. Cùng với những lời đàm tiếu, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Ngày hôm đó, Triệu Trạm Hoài bỗng nhiên nhận được bưu kiện mà bên phó thị gửi tới, trong đó liệt kê rõ ràng những cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại của Trương Ngọc Phân vào ngày bà ta bỏ trốn. Lúc này, người nhà họ Triệu mới biết, ngày hôm đó người mật báo cho Trương Ngọc Phân, bảo Trương Ngọc Phân bỏ trốn là Triệu Viên. Cha Triệu vô cùng tức giận, mắng Triệu Viên là vong ơn bội nghĩa. Đến bây giờ, người nhà họ Triệu đã vô cùng thất vọng về Triệu Viên. Việc này tạm thời không đề cập tới. Đối với Minh Khê mà nói, Chuyện này xem như đã kết thúc. Cô khôi phục lại trạng thái tập trung học hành nghiêm túc và có quy luật của mình. Sau khi tập huấn trở về thì đã có danh sách học sinh lọt vào vòng chung kết. Năm nay vì số lượng học sinh tham gia cuộc thi đông nên thời gian công bố danh sách bị trễ hơn một ngày. Nhưng bắt đầu từ 9 giờ mọi người có thể kiểm tra danh sách những học sinh lọt vào top chung kết. Toàn tỉnh tổng cộng có hơn 300 trường trung học. Trong đó chỉ 100 trường xếp hạng phía trên cử học sinh tham gia. Số lượng học sinh tham gia khoảng 2.000 người. Tất cả đều là những tinh anh hàng đầu của toàn tỉnh. Có thể nói với một cuộc thi như vậy, những người được lọt vào vòng trong thì được xem như xếp hạng top đầu toàn tỉnh. Chính vì thế, mặc dù là thi đấu vòng loại, nhưng đối với tất cả những người dự thi thì đều vô cùng quan trọng. Dù sao có thể lọt vào vòng chung kết chính là xếp vào nhóm 20% của toàn tỉnh, có thể thông qua cuộc thi này để xem thứ hạng của bản thân. Như vậy cũng đủ khiến cho mọi người phấn khích. Cho nên trước khi công bố thành tích, chủ đề thảo luận về Triệu Viên và Triệu Minh Khê ở lớp 3, ở 3 lớp ít hơn hẳn. Tất cả mọi người đều chuyên lực, chuyển lực chú ý tới danh sách học sinh lọt vào chung kết. Minh Khê ăn xong điểm tâm từ sớm, đến phòng học chờ, cô mở trang web trên di động, vào tài khoản truy vấn, chỉ cần chờ tới 9 giờ, cổng truy vấn mở, thì sẽ nhanh chóng biết được mình có được lọt vào vòng trong hay không. Ngoài cô ra, lớp quốc tế còn có 2 người tham gia. Nhưng mà trước đây không ai trong lớp quốc tế quan tâm về cuộc thi như thế này. Nhưng năm nay bởi vì có Triệu Minh Khê, cho nên toàn bộ lớp quốc tế đều có nhiệt huyết sôi trào. Nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường đếm ngược giúp cô. Mọi người cùng chờ đến 9 giờ. Phó Dương Hy cũng không ngủ. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Minh Khê. Kha Thành Văn ngồi ở phía sau hai người. Nhìn Phó Dương Hy khẩn trương không hiểu sao. Cậu lại nghĩ đến người chồng đang lo lắng chờ đợi khi vợ mình vào phòng sinh. Đương nhiên cậu không dám nói điều này ra. Nói ra nhất định sẽ bị đánh. Trong khi tất cả mọi người đang chờ mong thì thời khắc 9 giờ kích động lòng người rốt cuộc đã đến. Minh Khê tập trung tinh thần, ngón tay khẽ lướt, lưu loát nhấp vào. Kết quả Android 403, trang web bỗng trống rỗng. Để tớ. Phó Dương Hy dùng điện thoại của mình thử. Kết quả cũng giống như vậy, web bị sập hoàn toàn. Phó Dương Hy tức tối đứng dậy. Trang web này sử dụng máy tính máy chủ nào thế? Mới vào một xíu đã treo rồi. Như thế này thì làm sao mà tra được kết quả cơ chứ? Anh Hy, hình như thầy Lưu đến. Một đàn em kêu lên. Phó Dương Hy nhìn ra xem thì thấy Lưu Trương Vĩ sải bước dài đi về bên này. Gương mặt đỏ bừng phấn khích. Ánh mắt Triệu Minh Khê như nhìn con gái ruột. Chờ đã. Cảnh tượng này làm sao lại quen thuộc đến vậy? Mí mắt Phó Dương Hy lập tức giật giật. Cậu nhìn xem Lưu Vương Vĩ vọt vào phòng học, mặt lập tức biến sắc, liên tục thúc giục Triệu Minh Khê ở bên cạnh. Nhanh, khẩu trang nhỏ, đổi chỗ. Cậu ngồi phía sát tường đi. Sao thế? Minh Khê không hiểu ra sao. Nhanh, ngồi có chỗ tôi đi, nhanh lên. Phó Dương Hy vội la lên. Cậu có sự cảm không tốt, chút nữa Lôi Trường Vĩ sẽ tới ôm Triệu Minh Khê. Nhưng mà đúng lúc này, Minh Khê lại cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Trong nháy mắt đã truy cập thành công. Cô ngừng thở, dùng hai ngón tay để phóng to danh sách. Sau đó đột nhiên nhảy dựng lên kích động nói. Tớ được vào rồi. Lọt vào rồi này. Vòng trong rồi. Cô đọc có đúng không? Đây là đứng thứ 3 trong trường và thứ 35 của toàn tỉnh sao? Trên danh sách không có thứ tự. Triệu Minh Khê cũng không biết có phải là xếp từ trên xuống dưới hay không. Nhưng đến cô xác nhận lại lần nữa thì tên của cô đúng là đứng ở phía trên. Tên trên danh sách là cô. Sẽ không có trường hợp trùng tên hay trùng họ. Cô đã qua rồi. Trước kia khi bị vận khí của nữ chính chèn ép, những chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Vậy mà bây giờ đã thành hiện thực. Tim Minh Khê đập như trống bỏi, hưng phấn nhìn chậu cây của mình. 390 trồi. Phó Dương Hy. Hả? Vòng trong rồi sao? Đúng thế. Tôi vào vòng trong rồi. Phó Dương Hy còn không kịp phản ứng, nhưng mà nhìn Triệu Minh Khê ở bên cạnh vui vẻ thì khóe miệng cậu vô thức cong lên. Thật không nghĩ tới một giây sau, Triệu Minh Khê lập tức nhào vào ngực cậu, kích động ôm lấy cậu. Một tay Phó Dương Hy vẫn đang cầm điện thoại, một tay còn lại đang có ý định kéo Triệu Minh Khê ngồi vào chỗ của cậu. Cứ như vậy không kịp chuẩn bị đã bị Triệu Minh Khê ôm lấy ngay trước mặt tất cả mọi người trong lớp. Lạch cạch một tiếng, điện thoại của Phó Dương Hy rơi xuống. Phó Dương Hy mở to hai mắt nhìn, trên mặt đỏ ửng, mùi tóc thiếu nữ xộc vào mũi, lấp đầy trong ngực cậu. Biết cô kích động, nhưng cũng không thể trực tiếp ôm lấy người bên cạnh như vậy chứ. Chẳng may người bên cạnh không phải là cậu thì sao? Chẳng may là người khác, thì chẳng phải sẽ bị người khác chiếm tiện nghi hay sao? Tìm Phó Dương Hy muốn nhảy ra ngoài. Lôi Trường Vĩ Đắc từ cửa lớp lao đến. Mặt Phó Dương Hy biến sắc, nhanh chóng ôm Triệu Minh Khê xoay một vòng. Cậu đặt Triệu Minh Khê vào chỗ ngồi bên trong, nhanh chóng ghét bỏ từ chối cánh tay đang đưa ra của Lôi Trường Vĩ. Thầy ôm Kha Thành Văn đi, đừng ôm em. Thầy Lôi Trường Vĩ đang tràn đầy hưng phấn. Mặc dù trong mắt người khác, Triệu Minh Khê tiến bộ nhanh đến mức khiến mọi người không dám tin. Ngắn ngủi 3-4 tháng từ hạng trung bình của lớp thường, leo lên tới top 20 của tòa nhà này. Không những thế lần này còn khoa trương hơn, trực tiếp xếp thứ 3 toàn trường, thứ 35 toàn tỉnh. Nhưng có lẽ cũng chỉ có Minh Khê biết, mình đã bỏ ra những gì để có được kết quả này. Không nói tới những cố gắng hơn chục năm từ nhỏ đến lớn trước khi tới thành phố này, những khó khăn phải trải qua từ con số 0 khi ở dưới ánh hào quang của Triệu Viên. Chỉ với 2 năm trước ở lớp thường, vì muốn chuyển lớp mà cô đã ngày đêm cố gắng trong đèn luyện đề, cũng không biết đã vất vả hơn người khác bao nhiêu. Mà sau khi chuyển lớp, cô có được vận khí từ Phó Dương Hy cùng với chuyên chú học hành cũng chưa bao giờ thư giãn. Chính bởi vì luôn luôn cố gắng, luôn luôn chạy đua, cho nên khi giờ phút này cuối cùng cũng đã được hồi báo. Minh Khê mới giống như lao ra khỏi một con hẻm tối, bao hưng phấn và ấm ức đồng loạt xuất hiện trong lòng, cuối cùng cũng hóa thành kích động khó tả. Ngay từ đầu, cô chấp nhận đi theo hệ thống, là nghĩ đến việc còn nước còn tát, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu như không theo, cuối cùng kết cục của cô khẳng định sẽ chết thảm giống như đời trước. Nhưng không ngờ, hệ thống không lừa cô, chỉ cần cô cố gắng, hết thảy đều sẽ được hồi đáp, vận mệnh cũng có thể thay đổi. Vừa rồi trong nháy mắt, hốc mắt Minh Khê thực sự đã nóng lên, cho nên cô mới nhanh chóng quay qua, ôm lấy Phó Dương Hy, lau khóe mắt ướt đẫm lên quần áo cậu. Chờ tới lúc ngẩng đầu, Minh Khê lại là Minh Khê không bao giờ khóc. Hệ thống nói trong đầu Minh Khê, tôi không lừa ký chủ đâu mà đúng không? Cô còn có thể tiếp tục cố gắng nha. Chờ đến khi gom đủ 500 chồi non, mọi tích góp sẽ chuyển thành vận khí của nữ chính. Đến lúc đó cô có thể có được ánh hào quang của nữ chính rồi. Minh Khê không còn có thể nghĩ xa đến vậy, tâm cũng không có lớn như vậy. Bây giờ cô chỉ muốn góp nhặt được 500 chồi, thoát khỏi vận đen hoàn toàn. Cô vẫn có thể mơ hồ cảm thấy có một chút vận đen bám lấy khi làm bài thi vòng loại này. Mặc dù so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa phát huy hết 100% thực lực của cô. Chỉ cần đăng nhập vào cổng thông tin thì bạn đều có thể tra được danh sách học sinh lọt vào top chung kết. Bởi vậy chỉ tầm 10 phút, thông tin này đã truyền khắp tòa nhà. Hết thảy có 9 người lọt vào vòng chung kết. Hơn nữa Triệu Minh Khê của lớp quốc tế lại xếp thứ 3 trong 9 người này, là thứ 35 của toàn tỉnh. Đừng nói là học sinh của 3 lớp đều sợ ngây người, ngay cả mấy người ở trong văn phòng như cô Diệp Bang và thầy Khương cũng vô cùng kinh ngạc. Theo quan điểm của bọn họ, là một học sinh từ lớp chuyển lên, lớp thường chuyển lên, trong 3 tháng đã vượt qua nhiều học sinh ưu tú, từ một học sinh xếp hạng trung bình leo thẳng tới vị trí top đầu của toàn tỉnh. Thậm chí quá trình leo lên cũng không có, trực tiếp xông lên. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng làm sao mà điều không thể tưởng tượng đó lại cứ hiện ra trước mắt như vậy chứ? Chẳng lẽ là công lao của giáo sư Cao? So với những người khẳng định sẽ lọt vào chung kết như Thẩm Lệ Nghiêu, thì loại hắc mã như Triệu Minh Khê nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian này bàn tán rất nhiều chuyện thiên kim giả, thiên kim thật. Giờ lại thêm chuyện cô thi được vị trí thứ 3 trong toàn trường, thua Thẩm Lệ Nghiêu vẻn vẹn có 5 điểm. Chủ đề của mọi người không tập trung lên người cô cũng khó. Đây là học bá sao? Một bạn nữ lớp nâng cao khiếp sợ nói. Lúc tập huấn, nhóm Bồi Xương còn náo loạn với cậu ấy, thế mà không làm hỏng tâm trạng. Không những thế, kết quả ngược lại còn không ảnh hưởng tới cậu ấy chút nào cả, chỉ ảnh hưởng tới bốn nhóm Bồi Xương. Bồi Xương không lọt vào vòng chung kết, Triệu Viên cũng không lọt, lớp nâng cao cũng chỉ có một bạn nam lọt vào vòng chung kết. Cậu ấy còn đang đờ đẫn. Nhưng không lọt vào vòng chung kết thì cũng được xếp hạng trên toàn tỉnh. Triệu Viên và Bồi Xương trước kia xếp hạng tương ứng là 130 và 300 trên toàn tỉnh. Nhưng lần này, thành tích của Triệu Viên chỉ xếp tới 180, còn Bồi Xương thì càng thảm hơn, tụt xuống hạng 800 của toàn tỉnh. bởi vì Triệu Viên không có ở đây. Giáo viên chủ nhiệm của lớp Diệp Băng chỉ có thể nghiêm túc gọi hai học sinh có thành tích tụt dốc nhiều nhất vào văn phòng để phân tích nguyên nhân. Nào chỉ là học bá, phải gọi là học thần. Cậu nhìn này, cậu ấy chỉ kém Thẩm Lệ Nghiêu có 5 điểm. Có lẽ một năm nữa, cậu ấy có thể vượt qua Thẩm Lệ Nghiêu đấy. Không đến mức vượt qua được Nghiêu thần. Dù sao thì Nghiêu thần cũng tham gia nhiều cuộc thi cấp quốc gia như vậy mà. Dù sao cả người và ta đều mạnh. Khó trách sao lúc đó giáo sư Cao lại đặc biệt vì cậu ấy mà xin thêm suất. Tớ lúc ấy còn không phục. Bây giờ thì tâm phục khẩu phục rồi. Thời điểm mới tham gia tập huấn, nhóm 21 người thì ngoại trừ Thẩm Lệ Nghiêu. Hầu hết mọi người đều cảm thấy Triệu Minh Khê xuất hiện trong nhóm tập huấn của bọn họ là vô cùng không hài hòa. Bọn họ đều cảm thấy chẳng qua là cô vượt qua kỳ thi tháng có tốt một chút, dựa vào cửa sau. Để nằm trong danh sách chứa căn bản thì không có thực lực gì mấy. Nhưng mà bây giờ danh sách lọt vào vòng chung kết đã có. Sự thật lập tức bày ra trước mắt. Triệu Minh Khê lọt vào vòng chung kết, mà những người từng chế giễu cô thì không lọt. Sự thật rành rành trước mắt. Còn có thể nói lời gạo mạn gì nữa đây. Tất cả mọi người không thể không thu hồi thành kiến trước đó, thâm phục khẩu phục. Diệp Bách cũng lọt vào vòng chung kết. Lần này cậu phát huy như bình thường, xếp thứ 9 toàn trường, xếp thứ 83 toàn tỉnh. Đối với cậu mà nói, thành tích này cũng đủ làm cho cậu kích động. Nhưng mà khi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Minh Khê, kích động của cậu lập tức bị một ngọn núi đè bẹp xuống, chỉ cảm thấy áp lực như núi. Quá ngoài ý muốn, Diệp Bách nhìn danh sách, không cách nào tỉnh táo lại. Nói với Việt Đằng, tại sao mỗi ngày Triệu Minh Khê lại khiến cho người ta thêm kinh ngạc thế? Không còn thích Thẩm Lệ Nghiêu làm người ta kinh ngạc, xinh đẹp làm người ta kinh ngạc, quá khứ bi thảm không muốn người khác biết ở nhà họ Triệu cũng làm cho người ta kinh ngạc. Như thế vẫn còn chưa đủ, thành tích của cô thế này mà nhảy vọt, áp đảo hơn tất cả mọi người trong đội tuyển của trường, ngoại trừ Thẩm Lệ Nghiêu và Kha Xuyên. Một năm qua, Diệp Bách đã chế giễu Triệu Minh Khê, phần lớn là vì tâm lý trịch thượng. Bọn cậu giống như Thẩm Lệ Nghiêu, đều là một đám con nhà người ta. Thân thế, tướng mạo và thành tích đều ưu tú. Từ nhỏ đến lớn đã thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp bất kỳ thất bại nào. Trong tất cả những người theo đuổi Thẩm Lệ Nghiêu, Triệu Minh Khê là người làm cho Thẩm Lệ Nghiêu để ý nhất. Cho nên tất cả bọn cậu đều đặt cược vào cô. Trong suốt quá trình theo đuổi đó, Diệp Bách không phủ nhận mình luôn dùng ánh mắt ưu việt để bình phẩm Triệu Minh Khê từ đầu đến chân. Mà bây giờ cậu đột nhiên phát hiện, rốt cuộc mình có cái gì ưu việt cơ chứ? Triệu Minh Khê rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức không có cách nào phủ nhận. Tất cả mọi người đều thừa nhận là xinh đẹp tuyệt trần. Gia thế Triệu Minh Khê cũng rất tốt, coi như từ nhỏ không lớn lên trong nhà họ Triệu, nhưng đó cũng không phải là điều cô muốn. Thành tích và chỉ số thông minh của Triệu Minh Khê cũng ngày càng được điểm kiểm chứng, vượt qua cậu rồi. Bạn nữ này ưu tú hơn cậu nhiều, cậu có tư cách gì mà đi đánh giá cô? Những hành động đùa cợt, những lời nói lỗ mãng trước kia, bây giờ xem ra vừa thiếu hiểu biết lại vừa nông cạn, giống như một cậu bé mập mạp vừa bối rối vừa mất tự tin và không biết xấu hổ. Mặt Diệp Bách không hiểu sao lại nóng bừng. Việt Đằng liếc nhìn Thẩm Lệ Nghiêu ở cách đó không xa, đẩy đẩy cánh tay Diệp Bách ra, ra hiệu cho cậu ấy nhỏ giọng một chút. Đừng nói nữa. Một bạn nam khác trong đội tuyển của trường lại gần nói nhỏ, không biết bây giờ Nghiêu thần có tâm tình gì. Triệu Minh Khê chỉ lệch chênh lệch có 5 điểm so với cậu ấy. Bây giờ tâm tình của tớ cũng rất phức tạp. Còn mẹ nó chứ, thế mà tớ không lọt được vào vòng chung kết à? Vừa nói cậu ấy vừa liếc nhìn lớp học quốc tế bên cạnh nói, Triệu Minh Khê thi tốt như vậy, cậu ấy dường như không muốn qua đây để chia sẻ với Nghiêu thần. Hai người bọn họ có phải hoàn toàn đi hai đường rồi hay không? Diệp Bách hạ giọng. Chủ yếu là lúc ấy ai không ai biết Triệu Minh Khê xinh đẹp mà thành tích lại tốt như vậy. Ai, hơn nữa có khả năng Nghiêu thần. Tớ nói là có khả năng. Có lẽ thật ra lúc ấy cũng có thích Triệu Minh Khê, chỉ là bản thân cậu ấy không nhận ra mà thôi. Nếu sớm biết, chẳng phải chúng ta sẽ giật dây để cậu ấy ở cùng một chỗ với Triệu Minh Khê đúng không? Cũng không đến mức như bây giờ. Diệp Bách nói lời này thì thật ra trong lòng cũng cảm thấy không chắc chắn. Gần đây cậu cũng không biết phải đối mặt với Thẩm Lệ Nghiêu như thế nào. Cậu luôn cảm giác 80% đường tình của Thẩm Lệ Nghiêu bị thất bại là bởi vì cậu ấy. Trong trùng hợp lúc này, Thẩm Lệ Nghiêu ngẩng đầu lên. Diệp Bách giật mình, nhanh chóng quay đầu sang hướng khác, sờ mũi, trong lòng thì hoảng loạn. Cậu còn nói, Việt Đằng nói, lúc tập huấn cậu còn nói Triệu Minh Khê chỉ là một người nói một đằng làm một nẻo. Nghiêu thần chỉ cần theo đuổi lại thì có thể thành công. Mẹ nói chứ, bây giờ không phải tình hình càng ngày càng không xong đó sao? Đây rốt cuộc còn có thể theo đuổi được nữa không cơ chứ? Lúc tập huấn, Diệp Bách đúng là nghĩ rằng Thẩm Lệ Nghiêu có thể theo đuổi lại Triệu Minh Khê thành công. Nhưng mà sau sự kiện ở sân bóng rổ kia, Diệp Bách lại không xác định. Hơn nữa, thành tích của Triệu Minh Khê càng ngày càng nhảy vọt. Tất cả mọi người đều nhìn ra được cô ấy rất ưu tú. So sánh với Thẩm Lệ Nghiêu thì cô ấy cũng không kém cạnh. Vậy này, vì sao có thể nhận định rằng Thẩm Lệ Nghiêu nhất định theo đuổi được cô ấy? Thế là Diệp Bách càng thêm không xác định. Đúng lúc này, Thẩm Lệ Nghiêu không biết có phải đã nghe thấy bọn cậu nói đến tên của Triệu Minh Khê hay không, mà sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, cất bước đi về phía bên này. Diệp Bách lập tức hoảng hốt, cầm bài thi lên nói với Việt Đằng là mình đến văn phòng giáo viên, sau đó nhanh chóng chuồn khỏi, để lại Việt Bằng và một bạn nam khác đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Thẩm Lệ Nghiêu. Ngoài chuyện Triệu Minh Khê lọt vào chung kết, lớp nâng cao còn phải đối mặt với một chuyện khác. Đó chính là chuyện cá cược của Bồi Sương với Triệu Minh Khê. Lúc ấy, ở trong phòng tập huấn, có ít nhất 7 người tận mắt nhìn thấy trận cá cược kia. Chuyện này đã lan truyền khắp nơi, thậm chí cả tòa nhà đều biết. Bây giờ Triệu Minh Khê đúng là đã chen chân vào được vòng chung kết, đứng ở vị trí thứ 3, mà Bồi Sương lại không có tên trong danh sách này. Bây giờ có phải tới thời điểm để thực hiện cá cược không? Tâm tình của các bạn trong lớp nâng cao vô cùng phức tạp. Bởi vì mặc dù Bồi Sương chơi chung với nhóm Triệu Viên, có rất nhiều người ghét Bồi Sương. Nhưng mà tốt xấu gì thì Bồi Sương cũng là người của lớp nâng cao bọn họ. Cứ bị vả mặt như vậy, mặt mày xám xịt nghỉ học, thì chẳng phải cả lớp nâng cao của bọn họ cũng chịu nhục nhã hay sao? Bản thân Bồi Sương càng thêm suy sụp. Từ văn phòng của cô Diệp Băng đi ra, tâm tình của cô như bị nhấn xuống nước, khó thở đến mức không chịu được. Cô đi qua chỗ nào cũng bị mọi người chế giễu chuyện này. Mỗi một câu, cho dù mang ý chế giễu hay không, thì đều giống như một cái tát vào mặt cô vậy. Lúc cô cá cược, căn bản không nghĩ tới Triệu Minh Khê có thể lọt vào vòng chung kết. Trên đường về lớp, bước chân mềm nhũn, trong đầu đầy câu hỏi. Làm sao bây giờ? Cô ngồi xuống chỗ của mình. Cô cũng không thể vì một cuộc cá cược mà chủ động nghỉ học. Hơn nữa lúc ấy cô làm chuyện kia cũng bởi vì Triệu Viên. Nếu có cỗ máy thời gian, sau khi xuyên về lại quá khứ, chuyện đầu tiên mà Bồi Sương làm chính là thức tỉnh bản thân lúc đó. Rốt cuộc vì sao cô lại vì thứ bạn bè không đáng như Triệu Viên mà hại mình thành ra thế này cơ chứ? Giờ thì tốt rồi, cô đã xong đời. Nghỉ học, khẳng định trong nhà sẽ mắng chết cô. Hơn nữa cũng không có khả năng cho phép cô tùy tiện nghỉ học năm lớp 12 ở trường trung học A. Nhưng mà nếu không nghỉ học nửa năm tới đây, khẳng định cô sẽ phải đối diện với ánh mắt chế giễu của tất cả mọi người. Bây giờ trong lớp cũng không còn ai chơi với Bồi Sương, ngay cả bạn trai cũng né tránh cô, sợ bị mọi người trong lớp cô lập. Cách đó không xa, Ngạc Tiểu Hạ nhìn mặt Bồi Sương lúc đỏ lúc trắng, cố ý cười ra tiếng. Ngày 24 tháng 9, là ai cố tình nói tôi hại Triệu Viên bị dị ứng? Không biết xấu hổ. Dày vò cả buổi sáng, Bồi Sương không nghe lọt ta tiếng nào cả. Cô ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cảm thấy các bạn học xung quanh đang xì xào, bàn tán về mình. Bạn học truyền tờ giấy nhỏ cũng như đang nói cô ra mặt dày. Chuyện đã xảy ra như vậy mà không chịu nghỉ học. Lúc tan học, cô đi phòng vệ sinh, giống như có thể nghe được hai chữ nghỉ học. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là thuận lợi vượt qua cấp 3, chỉ sợ cả người cô sẽ bị điên mất. Không biết có được xúc động từ đâu, sau tiết học đầu tiên của buổi chiều, thầy giáo vừa mới ra khỏi lớp, thì Bồi Sương đột nhiên cầm cặp sách của mình, đi lên lớp quốc tế ở bàn trên lầu trên. Một đám quần chúng ăn dưa nhao nhao kích động. Nghĩ đến việc cô muốn công khai giải quyết chuyện này với Triệu Minh Khê, nên cũng vội vàng đi theo xem náo nhiệt. Chuyện này vẫn còn rất huyên náo. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút chuyện này sẽ giải quyết như thế nào. Bồi Sương thật sự sẽ thực hiện lời hứa các bước nghỉ học sao? Lúc Minh Khê bước vào cửa lớp, thì bị Bồi Sương gọi lại. Cách mấy bước không xa, Bồi Sương đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa trải qua cơn bạo bệnh. Bồi Sương gọi cô lại, nhưng vẫn cắn chặt môi, nửa ngày cũng chưa nói lời nào. Tất cả mọi người đều đang nhìn. Lúc đầu, Minh Khê đã quên chuyện cá cược nghỉ học lúc tập huấn. nhưng xung quanh có người nhỏ giọng nói. Nếu có khí phách thì nghỉ học, còn không thì thật xấu hổ. Thì cô chợt nhớ ra. Làm sao? Cô hỏi. Mặt Bồ Dương đỏ bừng, thậm chí cả người phát run. Minh Khê đợi chừng 3 phút thì nghe được trong cổ họng cô ấy phản ra một câu. Thật xin lỗi. Hành lang rất yên tĩnh, tất cả đều đang nhìn hai người. Những lời này là bắt đầu. Nói xong câu đó, cả người Bồi Xương nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn run rẩy nữa, nhưng mà mặt vẫn trắng bệch. Cô ấy không dám nhìn Triệu Minh Khê, nói một lèo. Trước đó tôi đã làm rất nhiều chuyện. Tóm lại thật sự xin lỗi cậu. Thật sự, Bồi Xương đã nhận ra là mình làm sai. Sau khi chuyện Triệu Viên là tô hố chiếm tổ chim khách sáng tỏ, cô đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Đặt mình là Triệu Minh Khê, suy nghĩ một chút. Nếu cô là Triệu Minh Khê, bị nhiều người bên cạnh Triệu Viên nhắm vào như vậy, chỉ sợ đã ra tay xé nát Bổ Xương từ sớm rồi. Chính bởi vì đứng trên thân phận của người khác để nhìn nhận như thế này, Bổ Xương mới ý thức được mình đã quá đáng đến mức nào. Cô cực kỳ mâu thuẫn, một mặt cảm thấy mình quá đáng, nhưng một mặt lại cảm thấy xin lỗi thật thất mất mặt. Hơn nữa cô sợ mình phải thực sự nghỉ học vì chuyện này. Tất cả mọi người đều đang xem cô cầu xin Triệu Minh Khê tha thứ, để cô không phải rời khỏi trường trung học A. Triệu Minh Khê, tớ sai rồi. Những lời chửi bới cậu trước kia đều là vấn đề của tớ. Tớ không muốn nghỉ học. Bố tớ sẽ đánh chết tớ. Nói xong, Bồ Xương bật khóc. Cô khó chịu đưa tay lau đi. Bồ Xương khóc nói. Tớ... Vậy thì đừng nghỉ học. Bồ Xương nghe Triệu Minh Khê nói tiếp. Vậy cậu cũng đừng nghỉ học. Thành thật học hết nửa năm cuối cùng này. Học thật giỏi. Đừng gây thêm rắc rối nữa. Bồ Xương không dám tin ngẩng đầu lên. Như vậy, cậu tha thứ cho tớ sao? Triệu Minh Khê không trả lời, tiếp tục quay người đi vào lớp. Các bạn học xung quanh đứng nhìn, thoáng có chút thất vọng. Còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một vở kịch đặc sắc, hoặc nhìn thấy hai người thật quyết liệt. Triệu Minh Khê thực sự sẽ bảo Bồ Xương nghỉ học chứ? Kết quả chỉ thế này. Giữa ồn ào bát nháo, các bạn học thất vọng rời đi. Bồ Xương vẫn đứng ở đó, nước mắt rơi lã chã, trên mặt vẫn nóng bừng. Ý của Triệu Minh Khê rất rõ ràng. Cô không có ý muốn tha thứ, nhưng cô cũng lời ép Bồ Xương phải nghỉ học về chuyện lúc trước. Đối với Triệu Minh Khê mà nói, cuộc đời không phải là thế giới nhỏ của những cô gái 17-18 tuổi công khai chế nhạo nhau, tranh giành háo thắng, mà cô phải tiến về phía trước. Bởi vì nhận ra được điểm này, Bồ Xương càng thêm tự ti, mặc cảm. Cô ấy có thể không cần thôi học, nhưng rất lâu sau này, cô ấy sẽ luôn nhớ kỹ chuyện này để làm bài học cho mình. Phó Dương Hy đứng bên cửa sổ nhìn, thấy không có xung đột gì thì mới ngồi xuống. Chuyện này qua đi, ở trường Bồ Xương bỗng trở nên trầm tính hơn hẳn. Sau khi Minh Khê lọt vào vòng chung kết, cả nhà Đồng Tuệ và Hạ Dạng đều gửi lời chúc mừng nhau nhau, mời Minh Khê tới nhà họ ăn cơm. Người mà Minh Khê muốn cảm tạ nhất vẫn là giáo sư Cao. Cô đã hỏi ý kiến của thầy Lư, nhờ thầy Lư hỏi thầy Khương một chút, xem thử bình thường giáo sư Cao thích uống rượu gì, định là cuối tuần này sẽ mang một ít quà tới nhà thầy để cảm ơn. Mà bên này, Phó Dương Hy càng ngày càng cảm thấy có nguy cơ. Cậu trơ mắt nhìn cảnh tượng mỗi ngày đến lớp, những bức thư tình cậu lấy trong hộp bàn gia tăng theo cấp số nhân sau khi Minh Khê có tên trong danh sách vòng chung kết. Mặc dù trong lòng cậu cồn cào gấp gáp, nhưng ngoài mặt thì hết lần này đến lần khác giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, chỉ liếc mắt một chút rồi thu lại ánh nhìn của mình. Đến mức liên tiếp 3 ngày, rạng sáng 5 giờ cậu đã tới lớp, nhảy qua cửa sổ, lục tìm thư tình trong hộc bàn của Triệu Minh Khê. Sau đó lại nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Chờ tới 8 giờ, khi mọi người lục đục đến lớp thì cậu lại làm bộ lạnh lùng bước vào lớp. Minh Khê không biết mấy ngày nay Phó Dương Hy đều đã tới phòng học trước một chuyến, sau đó làm bộ đến trễ. Tỏ vẻ không ai lạnh lùng hơn tôi đi vào lớp một lần nữa. Càng không biết có rất nhiều thư tình mà mình chưa kịp xem đã bị Phó Dương Hy lấy hết. Cô chỉ cảm thấy 2-3 ngày qua áp suất của Phó Dương Hy có chút thấp. Lại ăn dấm sao? Nhưng mấy ngày nay cô không hề gặp Thẩm Lệ Nghiêu, ngay cả thoáng gặp ngoài hành lang cũng không có. Minh Khê tin tưởng 10 phần thẳng rằng khẳng định nguyên nhân không phải do mình, khả năng chỉ là do cậu ấy ngủ không ngon. Phó Dương Hy không hiểu tại sao đám con trai đó lại vô liêm sỉ như vậy. Có biết dè dặt là gì không cơ chứ? Làm sao mà lại động một chút lại viết thư tình cho Triệu Minh Khê thế? suốt 3 ngày liền. Sau khi tan học, cậu và Kha Thành Văn lần lượt đọc những bức thư tình xanh xanh đỏ đỏ kia trong quán trà sữa. Cậu chỉ cảm thấy đầy tức giận, tức hổn hển mắng. Một đám đầu óc yêu đương vô sỉ. Kha Thành Văn cảm thấy cậu thật đang tự mắng chính mình, nhưng không có chứng cứ. Không có Thẩm Lệ Nghiêu, thế giới này vẫn có nguy cơ bốn phía. Khắp nơi đều có bạch cốt tinh muốn nạy góc tường. Mà bây giờ mấu chốt vấn đề nhất là Triệu Minh Khê vẫn chưa thích cậu. Tỷ lệ bị nạy càng lớn hơn. Bây giờ trên diễn đàn, số người gặm CP Triệu Minh Khê và Thẩm Lệ Nghiêu ít hơn hẳn. Nhưng mà số người gặm CP cậu và Triệu Minh Khê cũng không nhiều thêm. Tất cả mọi người đều nói cậu và Triệu Minh Khê hoàn toàn không hợp nhau. Lòng tự tin của Phó Dương Hy sa sút tới cực điểm. Do dự rất lâu sau đó mới hỏi một vấn đề. Chẳng lẽ tớ không có chút mị lực nào sao? Khương Tu Thu ngạc nhiên. Phốc! Kha Thành Văn sợ Phó Dương Hy bạo phát, nên vội vàng lấy lại tôn nghiêm cho cậu ấy. Không phải, không phải. Không phải vấn đề là cậu không có mị lực. Chủ yếu là... Anh Hy, Triệu Minh Khê và chúng ta ở chung một chỗ giống như anh em. Tớ cảm thấy trong lòng Minh Khê, cậu vẫn rất quan trọng. Nếu không thì lúc chơi lựa chọn bữa trước, cậu ấy sẽ không chọn cứu cậu trước. Ở sân bóng rổ hôm đó cũng để ý tới cậu trước. Bây giờ việc cậu cần làm là để cho cậu ấy biết cậu là... Ai u, nói thế nào đây? Là nam chính trong phim thần tượng. Cậu phải làm cho cậu ấy hiểu rằng cậu có thể làm nam chính, để cho cậu ấy chuyển sự chú ý lên cậu. Phó Dương Hy gầm thét lên. Có thể là nam chính? Là có ý gì? Cậu giải thích một chút. Tiểu gia tớ làm sao lại không phải là nam chính? Khương Tu Thu. Là ý nói cậu có thể thay đổi lấy cục diện, học tập nam chính trong phim truyền hình của người ta một chút. Trong lòng Phó Dương Hy dù vẫn rất bất mãn, nhưng ngoài miệng hừ lạnh. Ví dụ như... Khương Tu Thu bắt đầu giọng điệu giảng dạy. Cậu tìm một địa điểm. Cậu có biết loại đèn và đồ trang trí bên trên tao bao không? Treo trên cây giống như bầu trời đầy sao ấy. Dẫn cậu ấy đến nơi lãng mạn này. Sau đó bật công tắc, rồi nói với cậu ấy. Ồ... Sao mà khi cậu vừa đến, những vì sao này lập tức bừng sáng thế này? Kha Thành Văn. Cái này có vẻ hơi lố không? Khương Tu Thu thành khẩn nói. Không biết. Dù sao dùng một chiêu này bách phát bách trúng. Nếu Phó Dương Hy không linh nghiệm thì không phải tại tớ. Phó Dương Hy đang lặng lẽ căng lỗ tai lên định nghe kế sách bí mật. Kết quả lại nghe được thế này. Chỉ thế này? Kha Thành Văn chỉ chiêu nói. Không thì mấy anh em đóng vai thành tiếng cướp rồi đi cướp. Sau đó anh Hy làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu có biết đây được gọi là hiệu ứng cầu treo không? Vào thời điểm nguy hiểm nhất, con gái rất dễ thích người đã cứu cô ấy. Hai người các cậu, bài cách lộn xộn gì thế? Phó Dương Hy thẹn quá hóa giận. Không có một cái nào có thể sử dụng cả. Tuy nói thì nói như thế, nhưng ngày hôm sau, Phó Dương Hy đã bí mật đặt hàng trên Taobao. Còn chuyện cướp bóc kia sẽ hù dọa khẩu trang nhỏ. Kha Thành Văn thật không có đầu óc. Kinh nghiệm yêu đương của Khương Tu Thu nhiều hơn. Có lẽ nên thử một lần. Minh Khê cũng đang muốn gọi Phó Dương Hy cùng cô đi vào nhà giáo sư Cao. Như vậy có thể có cớ để cuối tuần ở chung với cậu ấy rồi. Trên mặt thì Phó Dương Hy làm bộ. Làm sao mà không thể tách tớ ra thế? Con gái thật đúng là phiền phức. Nhưng ngoài miệng lại đồng ý ngay lập tức. Không những thế, đến hôm thứ bảy, cậu còn giả vờ đi ngang qua ký túc xá của Triệu Minh Khê để rước cô. Cậu mang cho Triệu Minh Khê một đôi găng tay màu trắng lông cừu, còn của cậu thì màu đen. Hai người mang theo quà tặng mà Minh Khê đã chuẩn bị sẵn để Tiểu Lý lái xe trở tới ngõ hẹp nhà giáo sư Cao. Bởi vì cô đã nói với giáo sư Cao rằng sẽ mang một bạn nam tới làm trợ thủ khi nấu cơm, nên giáo sư Cao cũng không bất ngờ. Mặc dù giáo sư Cao chưa từng dạy Phó Dương Hy, nhưng cũng đã nghe tới đại danh của cậu. Đại danh rất nổi tiếng. Bởi vì mỗi lần nghe thấy tên của vị thái tử gia này thì thầy cô trong trường đều biến sắc. Giáo sư Cao đã chuẩn bị tâm lý khi gặp Phó Dương Hy. Một người không hiểu chuyện, làm phiền người khác. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới cậu ấy hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của ông. Chàng trai cao giáo, khôi ngô tuấn tú, khiến cho khoảng sân không rộng còn thêm chật chội. Nhưng cậu ấy không hề nói gì, cũng không mắc bệnh của mấy phú nhị đại khác. Chỉ tự mình lau sạch ghế rồi ngồi xuống. Không những thế, cậu còn chơi cờ với cháu trai của ông. Thằng bé thực sự hài lòng ư? Minh Khê cởi áo khoác đi vào phòng bếp, đem đồ đã mua nhét vào trong tủ lạnh. Giáo sư Cao đi tới nói chuyện với cô. Sau khi thân thuộc hơn, Tình hình của giáo sư Cao không còn khó tiếp cận như lúc đầu nữa. Thời điểm cổ quái thì đương nhiên vẫn có. Ngẫu nhiên cũng sẽ châm chọc khiêu khích hai câu. Nhưng phần lớn thời gian để đóng vai học trưởng bối, chỉ ra sai lầm cho Minh Khê. Mới xếp thứ 35 toàn tỉnh, có gì đâu mà vui vẻ. Còn đặc biệt tới đây khoe khoang với ông. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt đầy nếp nhăn của giáo sư Cao vẫn hiện lên ý cười. Minh Khê không khỏi nở nụ cười. Cháu ngu dốt mà, lọt vào vòng chung kết đã rất vui rồi. Giáo sư Cao nói, không thể thả lỏng, phải tiếp tục cố gắng khi đang còn trẻ. Minh Khê trịnh trọng gật đầu. Dạ. Giáo sư Cao vừa dứt lời thì Phó Dương Hy cúi đầu đi vào giúp rửa sau. Phòng bếp vốn nhỏ, vóc dáng của cậu lại quá cao, vừa vào thì Minh Khê đã không thể di chuyển. Hai người chen chúc ở một chỗ, trong không khí tràn ngập hơi lạnh mùa đông và hơi ấm của hai người. Phó Dương Hy từ từ bột tạp dề giúp Minh Khê. Cậu đỏ mặt, mặt Minh Khê cũng nóng lên. Trong không gian chật hẹp, mùi thức ăn thơm phức, hô hấp, ánh mắt và động tác của hai người dường như chậm lại, làm cho người ta không thể khống chế được. Buộc lại sao? Đã xong chưa? Không thấy Phó Dương Hy lên tiếng, Minh Khê quay người lại thì trực tiếp đụng vào lồng ngực của cậu. Ngực của Phó Dương Hy bị trán của Minh Khê đụng vào. Cậu xoa ngực, trái tim bên ngực trái nhảy loạn. Cậu lập tức cả lăm, đánh đòn phủ đầu nói. Cậu quay người lại làm gì? Còn chưa buộc xong mà. Cả người Minh Khê có chút không tự nhiên, đẩy cậu ra ngoài nói. Tớ tự rửa được, chỉ có ít rau thôi, cậu đi ra ngoài được không? Phó Dương Hy còn chưa kịp nói gì thì đã bị Minh Khê đẩy ra ngoài, đóng sập cửa phòng bếp lại. Phó Dương Hy chỉ có thể yên lặng, rót cho cậu một ly trà. Cậu vuốt vuốt đầu cậu bé rồi cầm lấy ly trà. Phó Dương Hy bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, quay đầu nhìn giáo sư Cao bên cạnh. Giáo sư, trước đó Triệu Minh Khê... Thành tích của Thẩm Lệ Nghiêu cũng tốt như vậy. Cậu ta sẽ không phải cũng đến đây với khẩu trang nhỏ đấy chứ? Không cần hỏi. Trước đó con bé chưa từng dẫn người khác tới. Cậu là người đầu tiên. Phó Dương Hy cố gắng hết sức để khóe miệng không cong lên. Nhưng vẫn vì chuyện trụ nhỏ này mà con chim nhỏ trong lòng cậu đã đắc ý vỗ cánh rầm rập. Thẩm Lệ Nghiêu và khẩu trang nhỏ cùng ở nhà hàng Tây gặp người nhà họ Đồng. Nhưng mình lại là người đầu tiên cùng khẩu trang nhỏ đến chỗ cô giáo sư Cao. Vậy thì mình cũng không có thua. Nghĩ như vậy, Phó Dương Hy nhếch môi, nhấp một ngụm trà, nhìn về phía phòng bệnh. Nhà của giáo sư Cao nhỏ, phòng bếp cũng là dạng phòng bếp mở. Triệu Minh Khê bổ tóc lên, lộ ra cần cổ trắng nõn. Chiều hoàng hôn trạng vạng tối, ánh mặt trời nghiêng nghiêng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên một bên mặt của Triệu Minh Khê. Thật kỳ lạ, vì sao khẩu trang nhỏ làm gì cũng đẹp thế này? Đều rất đáng yêu. Đẹp không? Giáo sư Cao bất thình lình hỏi. Phó Dương Hy ngượng ngùng, mặt đỏ tới mang tai không chút suy nghĩ, có mấy phần đắc ý nói. Đương nhiên xinh đẹp ạ. Giáo sư Cao âm dương quái khí nói. Xinh đẹp đến mức cậu rót nước trà tràn hết ra của tôi kia kìa. Phó Dương Hy giật mình, lúc này mới đột nhiên ý thức được lòng bàn tay của mình bị nóng. Cảm giác nóng rát truyền đến, cậu vội vàng nhảy dựng lên. Luống cuống kéo khăn giấy trên bàn trà lau sàn nhà giáo sư Cao. Minh Khê ở trong bếp, cô cắn môi dưới, mặt cũng đỏ ửng. Đây là lần thứ hai, hình như cậu ấy cũng... Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 24 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các tập truyện tiếp theo. Bye bye.